Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, sau lưng bí ẩn. Phác Thiên cái địa huyết châu tát rơi xuống, hình thành một đạo phong cảnh xinh đẹp. Son gâu bần mi tâm cũng là nhíu một cái. Grab tự bạo phía sau, có một đạo bạch quang bắn vào Bradley trong thân thể. Son gâu bần chống cằm, ánh mắt rơi vào Bradley trên thân thể. Không nghĩ tới Grab thúc thúc cư nhiên trong lòng cất giấu lớn như vậy oán hận. Ami cúi đầu tự nói, khóe miệng nàng buồn bã cười. Bất quá người chết như đèn diệt. Hắn đã chết, tất cả cũng liền kết thúc. Trần quy trần, thổ quy thi hổ. Chết sao? Son gâu bần bỗng nhiên nở nụ cười. Ami, người quá ngây thơ rồi. Peter là thật đã chết rồi. Nhưng là Grab, hắn cũng không chết. Grab không chết. Ami nghi ngờ nhìn về phía Son gâu bần. Sau đó nàng lại nhìn về phía trước băng Kawakami hố to. Đó là lúc trước Grab tự bạo phía sau sinh ra hố to. Nơi đó ngoại trừ một bức Bradley thi thể bên ngoài, liền không có những thứ khác. Grab thân thể liền một khối hoàn chỉnh khí quan cũng không tìm tới. Có chỉ là khắp nơi bố băng xuyên băng tương huyết châu cùng giòn thịt. Ami, các người chủng tộc có hay không một chủng năng lực? Có thể linh hồn phụ thể hoặc là tá thi hoàn hồn. Ý của ta là không chỉ có mượn thi thể của mình, cũng có thể mượn thi thể của người khác. Son gâu bần dò hỏi, Ami còn chưa có trả lời. Cách đó không xa Bradley thân thể liền khẽ lật dựng lên. Chỉ thấy Bradley phẫn nộ trừng mắt Son gâu bần. Ngươi làm sao phát hiện? Bradley thanh âm thê lương mà tuyệt vọng. Ngươi là... Ami khiếp sợ trừng mắt Bradley. Hanh, Son gâu bần lạnh rên một tiếng. Đến rồi ta như vậy tầng thứ, như người vậy trò vặt cho rằng có thể lừa gạt được ta. Người tầng thứ, Bradley bộ ngực phập phồng. Người rốt cuộc là cái gì tầng thứ? Cho tới bây giờ đều không ai có thể xem thấu ta một bộ này. Ngươi là người thứ nhất. Son gâu bần lạnh lùng nhìn Bradley. Grab, ta đang suy nghĩ một việc. Lúc trước Ami nói, nàng cảm giác ngươi không giống như là nàng và tộc nhân, mà phụ thân của nàng, gia gia, ngoại công, thậm chí Ami tộc rất nhiều trưởng lão cũng đều không đồng ý ngươi. Bọn họ tại sao có thể có cảm giác như vậy? Ta muốn sẽ có hay không có một loại khả năng. Chân chính Grab kỳ thực rất sớm đã chết. Khi trước Grab nhưng thật ra là một người khác linh hồn phụ ở trên người hắn mà thôi. Cho nên, bọn họ tuy là bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là bản năng lại có thể cảm giác được không đúng. Ngươi, Bradley thân thể hơi kinh dị lấy, bỗng nhiên cười lên ha hà. Hắn cười đến lệ đều chảy ra, cười đến cuối cùng, chỉ vào bên trên thiên nộ hống. Tặc lão thiên, con bà nó ngươi, ta sao sao ngươi, Bradley mắng một hồi lão thiên, mới, chỉ có, quát, không sai, chân chính Grab đã sớm chết rồi. Lão tử gọi Vader, là Wanda tộc cuối cùng một cái linh hồn kẻ biến dị. Lão tử nhập thân vào Grab trên người, hưởng thụ vốn nên thuộc về hắn hưởng thụ tất cả, nhưng là chết tiệt Ami tộc nhân. Cư nhiên nhìn thấu điểm cái gì? Bất công với cái kia hon phu. Bất quá không quan hệ. Ngược lại lão tử nhập thân vào Grab trên người liền không yên lòng. Ta muốn hỏi ngươi, Ami nghiến răng nghiến lợi. Vì sao? Tại sao muốn phụ thân Vu Lôi Nhĩ Phu thúc thúc trên người? Còn có thể vì sao sao? Đương nhiên là hủy diệt các ngươi Ami tộc. Bradley cười khẩy nói. Đương nhiên. Còn có chính là đạt được lam đồng lam huyết Ami người. Son gâu bần lông mi khơi một cái. Ngươi không phải nói truyền thuyết kia là ngươi giải. Lẽ nào ngươi cũng tin tưởng truyền thuyết kia? Truyền thuyết kia mặc dù là ta tung ra ngoài. Có thể cái kia cũng là sự thật. Ở các ngươi Ami nhân chủng tộc trên người cất giấu trường sinh bí mật. Bradley cười lạnh nói. hắn ánh mắt nhìn Son Goban. Trường sinh bí mật, ta muốn phàm là nhân loại đều sẽ cảm giác hứng thú. Son Goban cười, ngươi không cần mê hoặc ta. Tuy là ta đã cùng trường sinh có hứng thú, nhưng ta muốn trường sinh còn thật là một chuyện rất dễ dàng. Không cần đánh Ami chủ ý. Nếu thật như vậy, ngươi liền không phải sẽ xuất hiện tại nơi đây. Bradley cười khẩy nói, lập tức nhìn về phía Ami. Ami, lẽ nào ngươi không muốn biết chân tướng của chuyện sao? Nói, Ami từ chắc hàm răng tóe ra một chữ. Chúng ta Wanda tộc là trong vũ trụ thần kỳ nhất một cái vĩ đại đại chủng tộc. Nhìn như không có chính mình phi thường kiệt xuất văn minh. Nhưng là có một ngày chúng ta trong chủng tộc xuất hiện một cái nhân vật vĩ đại. Hắn chính là Vader một đời. Vader một đời có một loại kỳ lạ linh hồn năng lực. Có thể đem linh hồn của chính mình phụ thân với chủng tộc khác trên người. Do đó biến thân thành những chủng tộc khác người. Trộm đạo những thứ này chủng tộc tài nguyên cùng với khoa học kỹ thuật văn minh. Thậm chí võ đạo tu vi. Bởi vì Vader một đời xuất hiện, chúng ta Wanda tộc từ một cái trong vũ trụ hạ đẳng bần cùng chủng tộc nhây trở thành có rất nhiều đại chủng tộc. Đáng tiếc là chúng ta Wanda tộc sinh dục năng lực cũng không mạnh mẽ. Hơn nữa Vader một đời tuy là có thể linh hồn phụ thể tá thi hoàn hồn, nhưng tuổi thọ của hắn cũng sẽ không kế thừa bị phụ thể thân thể. Cho nên đến rồi thời gian nhất định cũng sẽ bị chết. Vader một đời đang không có phụ thân với người khác phía trước. Liền cùng bản tộc người kết hôn dục có Kazuko. Hắn cái này cái con trai tinh khiết Wanda tộc hậu đại bên trong. Cách mỗi một ít năm sẽ xuất hiện một cái sở hữu cùng Vader một đời đồng dạng linh hồn năng lực hậu. Đại, đây cũng là Vader 2, tam thế, tứ thế. Mà ta chính là một người trong đó, cũng là cuối cùng một cái Vader thập cửu thế, cũng liền ở ta nơi này một đời, ở ta dưới sự hướng dẫn toàn bộ Wanda tộc thành tựu trong vũ trụ số 1 số 2 đỉnh tiêm chủng tộc. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, một người đến, để cho chúng ta toàn bộ Wanda tộc lâm vào hủy diệt. Cho nên ta muốn trả thù. Ha ha ha ha. Bradley cuồng tiếu, cái kia để Wanda tộc hủy diệt chính là chúng ta Ami tinh nhân. Ami dò hỏi, làm sao có thể? Bradley cười khẩy nói, chính là Ami tộc nhân có năng lực gì để cho chúng ta vĩ đại Wanda tộc rơi vào hủy diệt? Ngươi không khỏi quá đề cao mình a. Vậy vì sao ngươi? Đó là một người tên là Nozomi đặc biệt sát thủ. Bradley nói đến đây nghiến răng nghiến lợi. Nozomi đặc biệt sát thủ. Son Goban trong mắt lóe lên kinh ngạc. Gọi Nozomi đặc biệt sát thủ. Son Goban ngược lại là biết một cái. Hơn nữa người này hoàn toàn có năng lực phá hủy bất luận cái gì hắn nhớ muốn phá hủy đồ đạc. Ngoại trừ thiên sứ cùng thần hủy diệt. Rap, không đúng đối với, phải gọi ngươi Vader. Có thể hay không hình dung một cái tên sát thủ kia Nozomi đặc biệt? Son Goban liền dò hỏi. Hanh, Bradley lãnh liếc Son Goban liếc mắt, vẻ mặt châm biếm. Chớ ngu, sát thủ Nozomi đặc biệt cường đại, khiến người ta tuyệt vọng. Hơn nữa hắn hành tung quỷ dị. Toàn bộ vũ trụ biết hắn tồn tại người tuyệt không cao hơn 3 ngón số. Tuyệt đối không thể là ngươi nghe nói qua. Nhưng là đỏ mắt, tử da thịt, thích mặc lớn lên y. Tập quán tay nắm cửa cắm ở trong túi chính là cái kia. Son Goban nói rằng, Bradley run lên, hai mắt trợn tròn xoe trừng mắt Son Goban. Ngươi, ngươi làm sao? Bradley cả kinh kêu lên. Lập tức hắn hít vào một hơi. Hắc hắc cười nhạt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng đã nghe nói qua Nozomi đặc biệt. Xem ra thực sự là Long Châu siêu bên trong cái kia Nozomi đặc biệt. Son Goban trong lòng gật đầu. Vader, Nozomi đặc biệt là một cái khác vũ trụ người. Không có phương pháp đặc thù. Hắn căn bản không khả năng vượt qua vũ trụ đi tới chúng ta nơi đây. làm sao có thể chạy đi hủy diệt các ngươi chủng tộc? Son Goban dò hỏi, ngươi ngay cả cái này cũng biết. Bradley bộ ngực phập phồng. Không sai, lão tử chính là một cái khác vũ trụ người. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt tới nơi này cái vũ trụ. Sau đó lão tử phát hiện cái này vũ trụ cư nhiên cùng ta cái kia vũ trụ cực kỳ giống nhau. Chỉ là chết tiệt, chúng ta ở cái này vũ trụ Wanda tộc nhân cư nhiên rất nhiều năm trước liền hoàn toàn diệt vong. May mắn, cái này vũ trụ Ami người còn không có tiêu vong, thậm chí sống rất khá. Mà Ami ơi, tuy là bọn họ cũng không có tự mình tham dự Nozomi đặc biệt hủy diệt chúng ta chủng tộc sự tình. Nhưng là có một nguyên nhân cũng đủ để cho ta đối với bọn họ phản bội chỗ tử hình. Ta cha tìm đến Nozomi đặc biệt thê tử chính là Ami tộc công chúa. Một cái có lam đồng lam huyết Ami tộc nhân. Mà Nozomi đặc biệt, ngươi biết không, hắn chính là cái chân chính lão bất tử. Có người nói sở hữu cùng thiên địa đồng thọ thọ nguyên. Mà hắn sở dĩ có như vậy thọ nguyên, cũng là bởi vì hắn cưới một người lam đồng lam huyết Ami tộc nhân. Bradley nói đến đây lại cười to liên tục. Ha ha, ở chúng ta cái kia vũ trụ, Ami tộc trên thân người cất giấu trường sinh chìa khóa. Cái này đã không phải bí mật, chỉ là ở cái này vũ trụ. Cư nhiên không ai phát hiện loại sự tình này. Ta làm sao có thể không phải tuyên dương khắp trốn. Ta làm sao có thể không phải vui vẻ. Cho nên, Ami siết quả đấm, trầm giọng nói, ngươi phụ thân rap trên người. Truy cầu mẹ ta, truy cầu ta cũng là vì. Không sai, ta truy cầu Bella, còn có truy cầu ngươi có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì trường sinh. Dù sao, ta Vader nếu có được đến trường sinh, hơn nữa linh hồn của ta năng lực, thiên hạ này to lớn, còn có cái gì có thể ngăn cản ta không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên cuối cùng có thể đánh chết Nozomi đặc biệt, còn như hủy diệt Ami tộc, ai bảo Ami tộc để Nozomi đặc biệt trở thành trường sanh bất tử lão quái vật, hắn như không phải sở hữu đã lâu thọ nguyên. Làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Nozomi đặc biệt lợi hại. Càng là biết được nhiều thì càng cảm giác thâm bất khả chắc. Thâm bất khả chắc nha. Bradley vừa nói chuyện thanh âm trầm thấp tột cùng. Chúng ta tộc trên thân người tuyệt đối không có có dấu trường sinh chìa khóa. Ami cắn môi giọng căm hận nói. Ngươi liền vì cái này một cái buồn cười lý do giống như này táng tận thiên lương đối phó chúng ta. Ami tộc, thật là nực cười, nực cười. Ngươi nói không có là không có. Bradley giễu cợt liên tục. Nói cho ngươi biết, các ngươi Ami tộc lam đồng lam huyết người cất giấu trường sinh chìa khóa. Đầu tiên truyền ra lời này có thể không là người khác, mà là Nozomi đặc biệt chính hắn. Cái gì? Ami như bị sét đánh. Cho nên tiểu tử, Bradley cười nhạt nhìn Son Goban, người tốt nhất nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được Ami thể xác và tinh thần. Có thể ngươi có thể trở thành kế tiếp Nozomi đặc biệt. Nếu như ngươi không chiếm được nàng, vậy hủy diệt nàng a, miễn cho để nam nhân khác được tiện nghi. Ha ha ha ha, nói không chừng những thứ này không cần giáo ta. Chỉ bằng vào ngươi biết Nozomi đặc biệt, biết một cái khác vũ trụ, còn biết rất nhiều kỳ quái sự tình. Nói vậy đây hết thảy ngươi nên cũng biết, mà lần này chính là vì bắt tù binh Ami cái này nữ nhân ngốc thể xác và tinh thần mà đến a. Ha ha ha ha, Son Goban thở dài một tiếng, sắc mặt bình tĩnh tột cùng. Được rồi, Vader thập cửu thế. Nếu như ngươi còn không có còn lại tin tức tốt nói cho chúng ta biết, cái kia liền có thể an tâm lên đường. Son Goban thản nhiên nói. Lên đường. Vader cười ha ha. Ngươi tuy là rất mạnh, thế nhưng ngươi giết không được ta. Giết ta không được. Linh hồn của ta có thể là có thể phụ thi trọng sinh. Không giết được ngươi. Son Goban cười nhạt, xòe năm ngón tay. Một cái khí công đạn xuất hiện tại Son Goban trên lòng bàn tay. sau đó bắn thẳng đến Bradley. Khí công đạn đem Bradley thân thể trực tiếp đẩy về phía vạn dặm, cao 10 triệu dặm không, sau đó chợt nổ lên. Cự đại chí cực khí lãng hướng bốn phía tịch quyển lái đi. Toàn bộ sông băng đều đang lay động, từng cục lớp băng nứt ra, tựa như đánh nứt ra đại chính là cái khe giống nhau. Hồi lâu, cái này phong bạo mới chỉ có hơi chút dừng lại. Sông băng bên trên, Son Gouben lại thuận tay vài cái khí công đạn đem còn dư lại mấy cổ tàn khu cho hủy diệt một tia. Không dư thừa, lập tức toàn bộ sông băng liền lại là một mảnh trắng xóa. Son Gouben, Ami đôi mắt đẹp nhìn Son Gouben, thần tình phức tạp, lúc này đây thật đúng là đa tạ ngươi. Son Gouben mỉm cười, với ta mà nói, đây hết thảy chỉ là một cái nhấc tay, một cái nhấc tay. Ami thu hồi ánh mắt, trong lòng phức tạp, bất kể nói thế nào, đều rất cảm tạ ngươi. Cát Duy Ghim bọn họ nhưng là sở hữu 170.000 tả hữu chiến lực, hoành hành vũ trụ chưa từng có địch thủ, cơ nhiên đều bị ngươi giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, liền giống như đập ruồi thuận tay đập chết. Ami nói đến đây khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Mắt lộ dị quang, ta vẫn còn cho là chúng ta địa cầu là cái vũ lực ở trong vũ trụ rất yếu tinh cầu. Không nghĩ tới cư nhiên ra khỏi ngươi một cái như vậy. Ami trong lòng rất là cảm khái, nếu như không phải biết năm đó Son Gouben là như thế nào cũng được. Hết lần này tới lần khác, Ami cực kỳ tinh tường. Ngay từ đầu, Son Gouben bị Luni mời vào thần tổ, cũng chính là có một chút bị đánh năng lực, võ đạo, cảnh giới, chiêu thức gì gì đó, thực sự vô cùng thê thảm. Cũng chính là ở cùng bọn họ thần tổ thành viên trong lúc giao thủ, Son Gouben tiến triển thần tốc, vẻn vẹn 3 tháng cũng đã đem bọn họ thần tổ vũ kỹ chiêu thức gì gì đó học cái tượng mô tượng dạng. Sau đó không đến 3 năm, võ đạo đại hội tổ chức. Lúc này Son Gouben thực lực đã phát triển đến để bọn họ xem không hiểu cảnh giới. Mặc dù là võ đạo, đi qua các loại quan sát, bọn họ cũng phát hiện Son Gouben võ đạo cũng đi tới không phải yếu với bọn họ thần tổ thành viên tầng thứ. Sau đó đại ma vương Pokonlo, Son Gouben cường đại, cuối cùng cũng để bọn họ có khách quan nhận thức, đó chính là không sợ bom nguyên tử tầng thứ. Mà sau đó, một khoảng nhiều năm như vậy, nàng Ami cũng tiến nhập vũ trụ, mặc vào cơ giáp thậm chí có thể hoành hành toàn bộ vũ trụ. Ngoại trừ đóng băng bộ tộc cùng cơ nữ đặc chiến đội, Kevlar cơ giáp chiến đội bên ngoài, cũng không tiếp tục sợ bất luận người nào tồn tại. Vốn cho là, đã xa xa đâm địa cầu cao thủ ném chắp sau lưng. Nhưng là lúc này đây, giết Cát Duy Ghim, Bradley, bên trong tư như chém dưa thái rau giống nhau đơn giản. Chiến lực của hắn lẽ nào đạt tới hơn 20 vạn? Ami thu hồi tâm tư. Son Gouben, ta nhớ được Aurora gửi nhắn tin cũng liền gần 10 phút ngươi lại tới. Yên tâm, ta hiện tại liền mang ngươi về nhà. Rất nhanh, Son Gouben liền nói, về nhà. Ami sắc mặt kích động. Nàng ly khai địa cầu cái nhà kia đã quá lâu, càng ly khai được lâu thì càng tưởng niệm, nhưng là cho tới nay nàng cũng không thể trở về, không dám trở về, sợ làm phiền hà người nhà. Son Gouben, phải bao lâu? Ta nhớ được ngươi tới dùng hơn 10 phút, trở về là không phải cũng có thể nhanh như vậy? Ami kích động hỏi, so với kia còn nhanh, đó là mau hơn. Ami đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, chính là một tài ý niệm trong đầu, không sai biệt lắm thời gian này là được rồi. Son Gouben cười nói, một tài ý niệm trong đầu. Ami nhìn chằm chằm Son Gouben, lập tức cười, ta hiểu, ngược lại ở hơn 10 phút bên trong tuyệt đối có thể. Cái kia, muốn ngồi ngươi chiếc kia vũ trụ phi thuyền sao? Không cần. Ta vũ trụ phi thuyền cũng không so với các ngươi tiên tiến. Ami, ngươi đem tay khoát lên bả vai ta bên trên là được. Tôn Ngộ nói rằng, Ami hơi chần chờ, liền đem một con trắng như tuyết ngọc thủ khoát lên Son Gouben trên vai. Cứ như vậy sao? Như vậy là được rồi. Son Gouben nói rằng, mà đi sao di chuyển thuấn gian di động. Hai người biến mất ở băng Kawakami. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.